Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Mai ra song bào thai muốn nhìn bát quái, kết quả thật sự làm ra một cái bát quái kinh thiên động địa. Đang trong trường hợp xấu hổ dị thường, Hoàn Hảo đột nhiên nói tới chuyện Thôi Thành không chết, vì thế chuyển đề tài. Mai Liệt cảm thấy thực xin lỗi Nhi Tử, Mai Thiên Lẫm lại là bị đả kích lớn, sống 30 năm mới biết được mẹ ruột sớm chết, chính mình ngay cả mặt mũi nàng đều chưa thấy qua. Ngay trong hỗn loạn, Triển Chiêu đột nhiên nói, chờ một chút, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, đem sự tình nói rõ ràng. Triệu Phổ đối ảnh vệ bĩu môi, ảnh vệ chạy tới một tiểu lâu bao luôn một gian, mọi người tìm một phòng lớn, ngồi xuống kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Triệu Phổ trước tiên hỏi Mai Liệt ta nói này đại ca. Mai Liệt thở dài, khoát tay, nói ta biết chuyện năm đó ta sẽ kể cho nhóm người biết. Nói xong, Mai Liệt đối mọi người nói một chút sự tình chính mình lúc tuổi còn trẻ. Mai Liệt thời điểm tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, trong nhà chọn lựa cho hắn vài vị nữ tử môn đăng hộ đối, hắn đều chướng mắt. Một lần tiến cung, hắn gặp một vị cung nữ, kêu Phi Nhi. Cung nữ này không giống người thường, xinh đẹp vô cùng, trùng hợp như thế, nàng bị trong cung phái đến biệt viện của Mai Liệt thường xuyên qua lại, hai người liền dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng Mai Liệt liền coi trọng vị cung nữ này. Nếu nói là trong nhà không đồng ý, đích thực là có, nhưng là Mai Liệt văn võ song toàn sớm kế thừa tước vị, trong nhà cha mẹ cơ bản quản hắn không được, hắn cũng sẽ không nhìn sắc mặt người nhà sống qua ngày. Mai Liệt tại biệt viện ở hơn 2 năm, Phi Nhi đi theo hắn đồng thời cũng hơn 2 năm, còn sinh ra một đứa nhỏ. 2 năm sau, Mai Liệt phải về quê hương, cung nữ được phái tới biệt viện hắn cũng muốn hồi cung. Mai Liệt cư nhiên sẽ không muốn để Phi Nhi trở về làm cung nữ, lấy thân phận của hắn, vào trong cung nói một tiếng, mang nàng cùng về nhà là sự tình thập phần đơn giản. Nhưng kỳ quái chính là Phi Nhi lại nói không thể trở về còn muốn hồi cung làm cung nữ, điều này làm cho Mai Liệt không hiểu. Phi Nhi theo Mai Liệt thương lượng, nói mình còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, để hắn đợi nàng một thời gian nữa, Mai Liệt tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng trong lòng còn nghi vấn. Phi Nhi cách vài ngày sẽ hồi cung một chuyến, Mai Liệt ban đầu không thèm để ý, nhưng là sau lại cảm thấy có vấn đề, vì thế liền lặng lẽ đi theo nàng. Kết quả, hắn ở trong cung nhìn đến Phi Nhi cùng Quỳ Mục ngồi riêng với nhau. Mai Liệt cực kỳ sinh khí, chờ Phi Nhi trở về, hỏi nàng đi đâu vậy, nàng cũng không nói thật, tùy tiện viện cái lý do qua loa tắc trách nói qua, vì thế Mai Liệt dưới cơn nóng giận mang theo Nhi Tử về gặp lão gia, đáp ứng người trong nhà an bài việc hôn nhân. Mai Liệt vốn là cho rằng Phi Nhi nhất định sẽ đuổi theo, nếu là trong đó có hiểu lầm, nàng cũng muốn giải thích rõ ràng, nhưng ai biết đợi cho ngày đó thành thân, Mai Liệt nhận được một pho tượng điêu khắc hoa mai ngư vĩ độ cùng với tin Phi Nhi đã chết. Mai Liệt hối tiếc vô cùng, nhưng cũng đã không kịp vãn hồi, chỉ có thể thương tiếc cả đời. Mai Liệt tận lực nói ngắn gọn, nhưng mọi người nghe trước đều là hai mắt nhìn hắn, nghe xong toàn bộ lại là liếc mắt nhìn hắn. Mai Thiên Lẫm mặt mũi đỏ bừng, Triệu Phổ lắc đầu. Song bào thai đều đối cha bọn họ rất bất mãn, Mai Thiên Vân đã nói, cha, ngươi làm thế không hay a, chưa hỏi rõ ràng đã đi sao. Chính là vậy a, không chừng không phải cá. Góc truyện audio.com. Nhân cố tình gặp gỡ, chỉ là đụng phải thôi. Mai Thiên Phi dậm chân, đại nương tử nhiều oan a. Mọi người không nói gì mà nhìn song bào thai, một tiếng đại nương này nhận còn rất nhanh. Mai Liệt cũng hối hận, nhưng thời điểm tuổi trẻ rất không hiểu chuyện lại rất ngạo mạn, sai lầm lớn về sau hối hận cũng không còn kịp rồi. Nhưng giữa mọi người, nguyên bản hẳn là tối phẫn nộ Thôi Miêu, cũng là cắt ngang lời mọi người trách cứ Mai Liệt hỏi, ngươi nói cái gì? Tỷ của ta theo Quỳ Mục gặp mặt. Mai Liệt cũng là sừng sốt gật đầu, đúng vậy. Ngươi lúc ấy tại sao không nói? Thôi Miêu chụp cái bàn. Mai Liệt bị nàng làm hoảng sợ, ta tìm ai nói đây? Ánh mắt Thôi Miêu đều thay đổi, tỷ tỷ của ta không chừng không phải tự sát. Cái gì? Mai Liệt cùng Mai Thiên Lẫm chăm miệng một lời, vẻ mặt phụ tử còn rất giống nhau, lộ vẻ sát khí. Đích thực là có chút không hợp lý. Triển Chiêu cũng nói, thời điểm hai người tách ra, đứa nhỏ mới trên dưới một tuổi đi. Mai Liệt gật đầu, có người mẹ nào sẽ bỏ lại đứa con mới một tuổi mà tự sát sao? Công Tôn cũng hiểu được không hợp lý, lấy tính cách thì của ta tuyệt đối sẽ không. Thôi Miêu nói, qua nhiều năm như vậy ta chỉ cho rằng nàng là bị từ bỏ mới nhất thời hồ đồ, nhưng hiện tại ngẫm lại khả năng không đơn giản như vậy. Hơn nữa địa điểm lựa chọn để tự sát là tại Hồ Khổng Tước ở Hoàng Cung. Bạch Ngọc Đường gật đầu, tỷ tỷ ngươi học võ công sao? Công Tôn hỏi Thôi Miêu. Thôi Miêu nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng khá, bất quá chính là luyện võ phổ thông, không phải quá tốt. Ta nghĩ muốn giúp nàng khám nghiệm tử thi, Công Tôn hỏi, biết đâu. Thôi Miêu không đợi Công Tôn nói xong, liền đối A Nghĩa nói, đi đem quan tài đào ra, đưa đi khai phong phủ. A Nghĩa gật đầu, Triệu Phổ để ảnh vệ cùng đi, song bào thai cũng đi theo đi hỗ trợ. Triệu Phổ đối với cái án tử này cũng không xem như toàn bộ hành trình đều tham dự, hắn trong khoảng thời gian này hơn phân nửa là tại Vương Phủ bồi hoàng nương, hắn còn có chuẩn bị sự tình thọ yến, án tử cũng là nghe Công Tôn nói đến nói đi vài đoạn. Nghe đến đó, Cửu Vương gia đột nhiên hỏi mọi người, là ta hồ đồ, hay là nhóm ngươi hồ đồ, hay lại là Lâm Tiêu lão đầu hồ đồ. Tất cả mọi người nhìn hắn, Triệu Phổ nói, ta nhớ không lầm lời hắn nói, Lâm Tiêu lão gia tự đụng tới án cung nữ Phi Nguyệt tự sát không phải 5 năm trước sao. Tất cả mọi người sừng sốt, thôi Miêu lắc đầu, không phải, a tỷ của ta 30 năm trước đã chết rồi. Chờ một chút, Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được trong đó coi như thực phức tạp, hai người chết cũng đều gọi Phi Nguyệt. Tỷ của ta kêu thôi Phi, thôi Miêu không hiểu, 5 năm trước trong cung cũng đã chết người sao. Thôi ra ta chết một nhạc công kêu Giao Cầm, a vốn tên là Thôi Giao, cũng là tiến cung tra án từ năm đó. Triển Chiêu vò đầu, trong cung đến tột cùng chết bao nhiêu cung nữ a? Có mấy người là chết xong liền lưu lại đuôi cá chặn. 5 năm trước cung nữ kia tự sát có lưu lại thi hài sao? Công Tôn hỏi, Triệu Phổ để giả ảnh đi trong cung hỏi một chút, sự tình thực loạn. Mai Thiên Lẫm chú ý trọng điểm cũng là hoàn toàn ở nhiều năm trước án tử, hỏi Triển Chiêu, nếu mẹ ta là bị giết như vậy hiểm nghi lớn nhất. Triển Chiêu bọn người gật đầu, Quỳ Mục, Quỳ gia cùng Thôi gia là giao tình ra sao, từ bao giờ lạnh nhạt như vậy? Triển Chiêu tò mò, Thôi Miêu cười lạnh một tiếng, cây đổ bầy khỉ tan, Thôi gia ta. Góc truyện audio chấm cơm, gặp chuyện không may xong, năm đó là bạn tốt né còn không kịp. Vậy ngươi năm đó đưa đi Hồng Ngọc kia là cái tình huống như thế nào? Triển Chiêu hỏi, ách chính mình tự làm được hoa mai bởi vì hắn họ Mai, Ngư Vĩ Độ là nguyền rủa hắn. Thôi Miêu nói, biết hắn tiến hành đại hôn, thay mặt thì ta tự thấy hắn không xứng đáng, cho nên đưa đi chế nhạo hắn. Phi Nhi năm đó nhất định phải ở lại trong cung đến tột cùng là bởi vì sao? Mai Liệt không hiểu, Thôi Miêu thản nhiên mà cười cười, nói, tỷ của ta theo ta bất đồng, thế hệ của chúng ta không sinh bé trai nào, tất cả đều là nữ hài nhi, ông nội của ta tối sủng nàng. Trong nhà mọi người đều chết hết, chúng ta tưởng biết rõ ràng năm đó đến tột cùng là vì cái gì sẽ gặp họa diệt môn, sau lại tra được chút bí mật trong ngọc khí, mà ngày đó một phần ngọc khí lớn đều ở trong cung, cho nên chúng ta chia làm hai đường, ta ở trốn dân chúng cha, nàng làm cung nữ tiến cung cha. Mai Liệt thở dài, nàng vì sao không theo ta thương lượng a? Thôi Miêu cười lạnh, không phải sợ liên lụy ngươi sao, ngươi cái đầu ngu. Mai Liệt cúi đầu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, Phi Nhi năm đó nói cho ngươi, bảo ngươi đợi nàng một đoạn thời gian. Ân, Mai Liệt gật đầu, tỏ vẻ nàng đã có manh mối. Triển Chiêu nói, ít nhất là có rõ ràng. Cho nên giết nàng, chính là người năm đó hại Thôi ra sao? Mai Thiên Lẫm hỏi, Quỳ Mục siêu tập rất nhiều Ngọc Ngư Vĩ Độ đồ án, mặt khác Hồng Ngọc kia hắn cũng trộm đi. Triển Chiêu nói, trộm thọ lễ Mai gia ta cư nhiên là hắn. Mai Liệt sinh khí, đứng lên, ta đi tìm hắn. Triển Chiêu bọn họ vội vàng ngăn cản, Mai Thiên Lẫm cũng vươn tay kéo cha của hắn, cha. Không thể sốt ruột, Mai Liệt nhìn Nhi Tử. Mai Thiên Lẫm để Mai Liệt ngồi xuống, quay đầu lại hỏi đám người Triển Chiêu, có thể là bởi vì trạm ngọc kia trên có Ngư Vĩ Độ cho nên bị trộm đi hay không? Tất cả mọi người gật đầu, phải là có chuyện như vậy. Quỷ Vương Phủ đích xác có đại hiểm nghi, Triển Chiêu nói xong, hỏi Bạch Ngọc Đường, ngoại công ta cùng mấy người kia đâu? Bạch Ngọc Đường ở cách vách đi, mới vừa nói muốn ăn cơm. Tiểu tứ tử cũng ở đây. Công Tôn chạy tới cách vách nhìn thoáng qua, quả nhiên tiểu tứ tử Thiên Tôn Ân Hậu bọn họ đều có mặt. Mọi người đến đây tán gẫu vụ án, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đã nói đói bụng, Bạch Ngọc Đường tại cách vách an bài một cái phòng, để nhóm lão nhân mang theo tiểu tứ tử tiểu lương tử ở nơi đó ăn cơm. Công Tôn đem Ân Hậu tìm lại đây. Triển Chiêu cầm chiếc đũa đưa Ân Hậu, để hắn đối với cái chén gõ khúc nhạc kia một chút. Ân Hậu liền đối với cái chén gõ vài cái. Triển Chiêu hỏi Mai Liệt cùng Thôi Miêu, các ngươi nghe qua khúc này bao giờ không? Thôi Miêu nhăn mày, nói, đó là khúc đàn nhạc công nhà ta trước kia từng chơi. Nhạc công, Triển Chiêu hỏi, Thôi Miêu nói, ông nội của ta thập phần thích nghe đàn, bởi vậy hắn thỉnh một nhạc công tài đánh đàn cực cao về nhà, nhạc công này mỗi khúc nhạc đều phi thường khó, thế gian trừ hắn ít có người có thể chơi được, bởi vậy ông nội của ta thập phần thích hắn, cơ hồ mỗi ngày muốn nghe hắn đàn, mà trong số các khúc nhạc ra ra yêu nhất đoạn này. Nhạc công kia tên gọi là gì? Bạch Ngọc Đường hỏi, họ Mộc chúng ta cũng gọi hắn Mộc tiên sinh. Thôi Miêu nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, người này cùng ông nội của ta còn có Quỷ Sơn Thanh tựa hồ là lão bằng hữu. Họ Mộc, Ân Hậu đột nhiên sắc mặt âm trầm, Triển Chiêu cùng Bạch, góc truyện audio chấm cơm, Ngọc Đường đều nhìn hắn. Triệu Phổ hỏi, lão gia tử nhận thức người khả nghi. Ân Hậu gật gật đầu, đi đến bên tường, gõ gõ hai cái. Tất cả mọi người không hiểu, chính là Ân Hậu mới vừa gõ xong, Thiên Tôn liền đã chạy tới. mọi người đỡ chán, cách mặt tường như vậy gõ nhẹ có hai cái còn có thể nghe được cũng chỉ có Thiên Tôn. Thiên Tôn không hiểu mà nhìn Ân Hậu, Ân Hậu nói, nha đầu kia nói người đàn thủ khúc kia chính là nhà công họ Mộc. Ân Hậu mới vừa nói xong, Thiên Tôn nhảy dựng lên, nha, vô tâm can còn sống. Mọi người không hiểu, Bạch Ngọc Đường hỏi, cái gì vô tâm can? Ân Hậu nói, hắn gọi Mộc Tâm, là nhạc công trong cung Lý Biện, hắn là tương đương sủng vật Lý Biện như vậy nuôi lớn, kêu tâm can nhi. Người này thập phần không bình thường, hơn nữa tâm địa ác độc quả thực bất trị, Mộc Tâm can sao, người trong cung sau đều lưng gọi hắn vô tâm can. Các ngươi theo hắn từng có nhận thức, Triển Chiêu cảm thấy hỏi cũng là hỏi thừa, bất kỳ ai đi theo Lý Biện Thiên Tôn đều đặc biệt chán ghét. Thiên Tôn nhấc một cái ghế dựa đem lại đây ngồi xuống, nói, hắn biết sự tình Vạn Chú Cung, là một trong số những kẻ tâm phúc nhất của Lý Biện năm đó, bất quá sau lại mất tích lại nói tiếp. Hắn đích thực là cùng thuyền đi Tây Hải, nhưng có đi theo đội tàu đồng thời tiến vào Nguyệt Loan hay không liền không biết được rồi. Ân Hậu nhíu mày, lấy tính tình hắn đảm lượng cùng giàu hoạt không chừng năm đó sẽ không vào Nguyệt Loan. Hắn biết rất nhiều bí mật. Bạch Ngọc Đường hỏi, Thiên Tôn cười, nói, Lý Biện là bí mật gì cũng không thể theo người khác nói, bên người vừa lúc nuôi một sủng vật đương nhiên lặng lẽ đem bí mật đều nói cho hắn biết. Tất cả mọi người nhíu mày, như vậy à, Giao Cầm cũng là nhà công. Triệu Phổ hỏi, nàng có thể đi theo Mộc Tâm có quan hệ hay không? Tất cả mọi người nhìn Thôi Miêu. Thôi Miêu buông tay, hậu nhân Thôi gia ta đều là chắp vá lung tung, tìm được vài người là biết vài người, kỳ thực tỷ tỷ của ta có một đoạn thời gian cũng thất lạc với chúng ta, cho nên liệu sẽ như thế nào theo Quỳ Mục có liên hệ ta cũng không biết. Ân Hậu nhìn Thôi Miêu, nói, nha đầu, lời nói thật không dễ nghe, gia gia của ngươi, Quỳ Sơn Thanh còn có Mộc Tâm, ba người này năm đó Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, liên hợp lại đối với Lý Biện bán mạng cũng làm không thiếu chuyện xấu. Thôi Miêu nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ nàng biết. Nhưng gia gia của ngươi là thật trung thành tận tâm với Lý Biện. Ân Hậu nói, hai cái người kia liền không như thế. Năm đó hại người nhà các ngươi, không chừng chính là hai người này. Thôi Miêu gật đầu ta cũng đoán năm đó là có người quen bán đứng, chính là không nghĩ tới chính là bằng hữu tốt nhất của ông nội ta. Trong biệt viện của Quỳ Mục có cống phẩm hoàng cung mất trộm cùng thọ lễ ta sẽ đi ngay bây giờ cũng có thể bắt hắn, tang chứng cũng lấy được. Triển Chiêu nói, chính là Mộc Tâm vẫn luôn không thấy ở đâu. Không chừng đã chết, Thiên Tôn nói, hắn công phu không tốt như vậy, không lý do sống quá lâu. Thôi Thành bên kia đâu? Triển Chiêu hỏi, còn có một khối ngọc không có tìm được, nếu tìm được bản đồ đi Vạn Chú Cung liền hợp lại xong rồi. Hắn là người Thôi gia ngươi. Bạch Ngọc Đường hỏi Thôi Miêu, hắn không giúp Thôi gia báo thù, đi Vạn Chú Cung làm gì? Thôi Miêu lắc lắc đầu ta cũng chưa thấy qua cái người Thôi gia này, là cái bối phận gì ta cũng không biết. Nói như, góc truyện audio.com. Vậy, năm đó hãm hại Từ Ký cũng là Quỳ Mục. Triệu Phổ hỏi, Công Tôn nghi hoặc bọn họ đều ở trong cung tìm cái gì đây? Thôi Thành nói còn thiếu một khối cuối cùng ngọc kia có thể là tại trong cung hay không? Triển Chiêu hỏi, ta vừa rồi nhìn một chút tuy rằng bản đồ đi Vạn Chú Cung đã được vẽ ra hơn phân nửa, nhưng là so với bản đồ mà cuốn trục kia mô tả, độ kỹ càng tỉ mỉ lại kém rất nhiều cho nên nói, một khối cuối cùng nhất định là ngọc bội tối quan trọng. Vấn đề là, khối ngọc kia ở đâu? Trong hoàng cung, Bàng Phi ở trong sân đi bộ một vòng, trở lại trong phòng, chỉ thấy Tiểu Hương Hương chắp tay sau lưng, đang nhìn trái phải. Bàng Phi cảm thấy bộ dạng nàng chắp tay đứng đi theo phụ hoàng quả thực giống nhau như đúc, liền chạy tới ôm nàng lên, đang làm gì đây? Tiểu Hương Hương ôm Bàng Phi nói, hoàng nương, ta đem một món đồ giấu đi, ngươi đoán giấu chỗ nào rồi? Giấu chỗ nào? Bàng Phi ôm Hương Hương ở trong phòng đi tới đi lui mà tìm, ngươi giấu cái gì cơ? Tiểu Hương Hương che miệng đối nương nàng nháy mắt phụ hoàng hoàng nói, muốn giữ kín bí mật. Cùng lúc đó, cống phẩm gửi khố phòng bởi vì bị trộm một lần, cho nên thủ vệ trở nên càng thêm nghiêm mật. Lúc này, rất nhiều quân thị vệ hoàng thành áp giải đến đây thọ lễ các nơi tiến hiến. Khố phòng quản sự cùng vài thái giám vội vàng ký lục tạo sách, mỗi lần thu một kiện, quản sự sẽ thét to một câu, quan văn sẽ đem ghi tên xuống ký lục, sau đó đem từng dương đánh số gửi. Chỉ nghe quản sự mở ra một cái dương, thét to Tây Vực Ma Quỷ Thành, Hỏa Phượng Đường đường chủ hiến thọ lễ. Quản sự cầm miếng chạm ngọc cửu long luân bàn kia nhìn cũng không biết tên là gì, đành phải nói, ách cửu long ngọc bàn, một cái. Hai quan văn phụ trách đăng ký ghi danh nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy Hỏa Phượng Đường đưa lễ vật này thật mạc danh kỳ diệu, đây không phải là muốn đưa vào thời điểm sinh nhật Triệu Phổ sao, như thế nào đưa cho Hoàng thượng. Phụ trách xếp đặt thọ lễ là hai tiểu thái giám cũng thấy kỳ quái, cầm dương đi vào khố phòng tìm địa phương đặt, hai người liền tán gẫu. Nghe nói Ma Quỷ Thành siêu có tiền, như thế nào đưa lễ vật mộc mạc như vậy? Ta cũng nghe nói người ma quỷ thành gặp mặt đều lấy vàng bạc ném người để chào hỏi. Thứ kia có phải cái đồ cổ linh tinh gì hay không? Ai hiểu được đâu, đại khái chúng ta không nhìn được hàng đi. Hai tiểu thái giám đem dương cất kỹ, xuất môn, liền tới thời gian giao ban, hai người bọn họ gột rửa tay, xuất viện đi ăn cơm. Hai người vừa đi còn vừa đang nói chuyện cái luân bàn kia trong lúc vài cung nữ từ bên người bọn họ đi qua. Chờ hai tiểu thái giám đi đến địa phương ăn cơm, Qua Thanh đóng cửa lại, đi ra hỏi, thế nào? Hai tiểu thái giám uống nước, Qua đại nhân, chúng ta nói chuyện suốt một đường. Qua Thanh gật gật đầu, vỗ vỗ hai người bọn họ, hai người ăn no, xế chiều hôm nay tiếp tục đi nói đi, được không? Hai người đều đáp ứng. Qua Thanh ra hướng cửa cung đi, từ rất xa thấy được Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ còn có Công Tôn bọn họ chạy tới. Triển Chiêu vừa đi vừa vò đầu tựa hồ có sự tình gì không nghĩ ra. Đến cửa cung, Qua Thanh vừa định nói hết thảy đều dựa theo Triển Chiêu an bài làm, nhưng Triển Chiêu lại bắt lấy hắn hỏi, Hoàng cung tổng cộng chết bao nhiêu cung nữ? Qua Thanh trừng mắt nhìn, khá nhiều đi, thi cốt đều chôn ở chỗ nào? Công Tôn hỏi, Qua Thanh lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Nếu có người nhà, đều trả lại trong nhà. Không người nhà sẽ đưa đi Thanh Sơn, bất quá kiểu chết nhiều nhất là nhảy sông tự vẫn, khả năng xuôi dòng hướng ra ngoài, hoặc là chìm mình đến đáy nước bị cá ăn. Các ngươi cũng biết mấy cái hồ kia vẫn luôn không tháo nước, hơn nữa bên trong cá nhiều như vậy, lớn nhất đều vượt qua một trượng, khá dọa người. Triển Chiêu theo dõi hắn, cái kia hồ vẫn luôn không tháo nước sao? Qua Thanh gật đầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn ta để làm chi? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đoán ta muốn đáp ứng Hoàng thượng giúp hắn thắng lớn ở đại hội mèo gì gì đó, hắn có thể đáp ứng chúng ta đem hồ Khổng Tước tháo nước hay không? Triệu Phổ chọt chọt phương hướng phía sau Triển Chiêu, ngươi hỏi hắn một chút. Đám người Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nam Cung đi ra. Triển Chiêu đem ý tưởng vừa nói, Nam Cung nhìn trời, như vậy có chỗ nào hữu dụng? Vậy muốn làm như thế nào? Nam Cung đối mọi người ngoắc ngoắc ngón tay, mọi người theo hắn tiến cung. Cửa thư phòng, Triệu Trinh đang hoạt động gân cốt, xoay xoay thắt lưng duỗi vươn tay cái gì, ra vẻ là tiểu tứ tử dạy hắn một bài luyện tập. Triệu Trinh nhìn mọi người tới, bật cười, ai nha, các ngươi không bằng đều đến trong cung trẫm ở luôn đi, xây cho trẫm cái miêu miêu lâu ở đây. Mọi người nhìn trời, Triệu Trinh đây là ngại bọn họ mỗi lần tiến cung phiền phức hay còn có ý đồ gì. Đám người Triển Chiêu nhìn Nam Cung, muốn nhìn hắn như thế nào theo Triệu Trinh thương lượng. Chỉ thấy Nam Cung đi đến bên người Triệu Trinh, nói, Hoàng thượng. Triệu Trinh nhìn hắn, thần vừa rồi nghe hai Liêu Quốc sứ thần nói ẩu nói tả. Nam Cung nói, lông mày Triệu Trinh đều dựng lên, bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói bọn họ gần đây phát minh guồng nước cường lực tháo nước một cái hồ Khổng Tước lớn như vậy chỉ cần thời gian một ngày. Nam Cung mở to mắt nói dối, ngay cả mí mắt cũng không run rẩy một chút, còn chê cười guồng nước Trung Nguyên chúng ta một chút cũng không tốt, trong Hoàng Cung hồ đã to vậy còn nhiều năm cũng chưa thèm tháo nước, sớm biết vậy thì thọ lễ không mang vàng bạc tài bảo, nên đưa guồng nước hay vài xe nước sạch. Mọi người nghe được há to miệng, đồng thời nhìn Triệu Trinh. Trầm mặc một lát chỉ thấy Triệu Trinh lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng, tay áo long bào vung lên, chậm cho hẳn trong vòng nửa ngày tháo nước hồ Khổng Tước để đám ngoại bang kia nhìn xem guồng nước nhà ai lợi hại. Nam Cung đối mọi người nháy mắt mấy cái. Mọi người nhìn trời, quả nhiên người thành thật gạt người một lần là thành công liền a cách chương.